Tình nhân, chương 16, góc truyện audio.com. Xét nghiệm, thứ tư, 18 tháng 8, cậu có nghĩ rằng kỷ niệm khi bị cắt vụn ra thành hàng ngàn mảnh sẽ không còn là kỷ niệm? Hay là khi đó sẽ có cả ngàn kỷ niệm thay vì chỉ có một? Nếu đúng vậy thì cậu có nghĩ rằng giờ đây mỗi một kỷ niệm trong số cả ngàn kỷ niệm đó sẽ tự nó làm ta đau đớn? Tối qua anh ấy vào phòng ngủ của bọn mình không thể. Dù gì đi nữa, nghĩ về chỗ này một cách khác hơn. Cậu biết là từ khi xét nghiệm từ là đã 14 giờ và 282 ngày rồi anh ấy vào phòng này chỉ có 2 lần. Lần đầu anh ấy lăn vào phòng say khướt với một chút whisky còn sót lại trong cái chai với những vệt máu nâu đã khô. Ngồi xuống mép giường và lúng búng nhắc đi nhắc lại cái thứ tiếng hổ lốn giữa tiếng Anh với tiếng Tây Ban Nha của mình. Tu eres una, bet ut, puta, tu eres si như ông bố đã sang hợp chủng quốc 33 năm trước đây mà anh ấy hết sức coi thường. Mặc dù không hề học tiếng Anh, nhưng khi say xỉn và bắt đầu xỉ và vợ, thì cái từ tiếng Tây Ban Nha tục tằn puta, 14, lại được lão nhấn mạnh thêm bằng từ tiếng Anh, bet ut, 15, lão cho rằng bằng cách ấy lão có thể hạ nhục bà ghê gớm hơn. Vào ngày hôm ấy, con trai của lão tức chồng của mình đã không thể hạ nhục mình hơn nữa. Tự mình cảm thấy mình như cái vòi nước ngoài đường bị lũ chó vô chủ ghẻ lờ hít hít rồi tè vào. Bốc lên mùi khôi khai của nước tiểu. Và mình thấy là mình đáng phải cảm thấy như vậy. Anh ấy hiểu mình quá rõ để không thể không nhận ra điều đó. Khi thấy rằng cái việc nhắc đi nhắc lại. Bét út, puta và, bét út, cua va, 16, không làm mình khóc tức tưởng thêm được nữa, đơn giản là mình đã khóc hết nước mắt thì anh ấy uống nốt chỗ whisky trong chai. Ném vỏ chai vào cửa sổ khép kín làm vỡ vụn cánh kính hai lớp rồi dí sát mặt vào mặt mình. Dùng hai tay siết lấy gáy mình, anh ấy nhìn vào mắt mình mà nói đi nói lại rằng anh ấy căm thù mình biết bao. Lúc đầu còn bình tĩnh mà rít khẽ gần như là đánh vần từng chữ với đám nước bọt trắng xuôi nơi khóe miệng để sau đó gào lên bằng một giọng chói tai. Đầy oán hờn bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Và cuối cùng anh ấy rút từ túi quần ra một mảnh giấy và đọc bằng tiếng Ba Lan. Trên đó anh ấy viết hàng chục lần ta căm thù mi. Anh ấy đứng trước mặt mình, dùng giày tách hai đùi mình ra và đọc to tờ giấy. Trong lúc mình ngồi rúm gió trên sàn nhà cạnh cái tủ đầu giường. Khua tay hú họa để tự vệ trước mỗi ta căm thù mi của anh ấy như là trước mỗi cú đấm. Thậm chí mình không cả biết anh ấy đã ngừng đọc và ra khỏi phòng từ lúc nào. Chính mình cũng nhắc lại như tiếng vọng ta căm thù mi và đập đầu vào tường. Giờ đây mình không nhớ là khi đó mình nghĩ đến ai. Anh ấy hay là bản thân mình. Cũng có thể là chị tà phụ tật nguyền trong bệnh viện. Hay là chúa, mình chắc chắn rằng cả anh ấy nữa cũng không còn nhờ là đã căm thù mình vào buổi tối hôm đó. Trong tất cả các trạng thái tình cảm, thì lòng căm thù khiến người ta mê muội hơn cả sự đòi hỏi thú tính, thậm chí hơn cả khi dùng LSD quá liều, cái mà các luật sư gọi một cách tế nhị là tội ác trong trạng thái bị kích động. Sự thật chính là tội ác do hận thù. Ngoài ra, trong tất cả các loại thể loại cảm xúc, thì lòng thù hận là trạng thái tồn tại ngắn hơn cả. Đó là kết quả được ghi nhận trong các thí nghiệm thông qua các máy phân tích cường độ hoạt động của não được nối với các ống đặt trong đầu của những người bị khiêu khích đến trạng thái căm thù. Các vùng phụ trách quá trình nhớ, tạo hình ảnh và âm thanh, nhân dạng và tư duy logic bị tối hoàn toàn. Như thế là chúng bị tách rời tuyệt đối. Người đang thù hận là một kẻ mù quáng, điên cuồng, thiếu lý trí. Toàn bộ lượng oxy trong máu được đưa lên não của một người đang căm thù bị các trung tâm liên quan đến cảm xúc và trực giác thu nhận hết. Trên màn hình của máy đo, chúng bị nung trắng lên. Khi chiến tranh ở Nam Tư kết thúc, người ta hỏi những người lính Chechnya đã bị người Serbia tra tấn dã man trong các cuộc hỏi cung rằng ai đã tra tấn họ. Thì họ thậm chí không thể nhớ được đó là đàn ông hay đàn bà. Lòng căm thù đã xóa sạch những chi tiết đã được ghi lại trong trí nhớ của họ. Cái duy nhất mà họ còn nhớ được, đó là lòng căm thù tột độ, và và họ không thể cùng lúc liên tưởng tới một con người cụ thể nào. Lần thứ hai anh ấy vào phòng ngủ là tối qua. Mình đã chờ đợi điều này suốt 282 đêm. Mình đã không nghe nhạc trong hơn 9 tháng để có thể nghe được tiếng bước chân của anh ấy. Nhưng rồi cả tối qua mình cũng không nghe thấy. Anh ấy cần lấy giấy tờ gì đó trong cái két được lắp bên trong cánh tủ phòng ngủ. Mình mặc đồ ngủ nằm trên giường. Giả vờ, như thường lệ, là đang đọc sách, anh ấy đi qua, nhìn mình như là bác sĩ phụ sản nhìn phòng khám của mình trước lúc đóng cửa sau cả một ngày làm việc. Muốn về nhà lắm rồi mà vẫn còn một mụ già nhăn nheo da lắm khí hư đang ngồi chờ. Đó không phải là lòng căm thù đầu độc con người, mà là ác cảm, bắt đầu từ hôm qua, mình không còn đợi nữa. Khi anh ấy sấp của phòng ngủ, mình cũng ra khỏi giường. Khoác áo mặc nhà và lôi từ gara ra cái búa to nhất mà mình tìm thấy trong tủ đựng đồ nghề của anh ấy. Mình lấy cái đĩa CD trong máy ở trên bàn ngủ ra rồi để lên sàn gỗ cạnh cửa sổ. Trước khi đập nhát búa đầu tiên đó là thời điểm khó khăn nhất Agnesia à, mình nhấc nó lên và lết bằng đầu gối về giường. Mình muốn nghe lại nó một lần nữa. Lần cuối cùng, một cái gì đó tựa như điếu thuốc cuối cùng trước khi cai. Rít hơi kỷ niệm cuối cùng, đúng là mình nghe nhạc, nhưng âm nhạc chỉ là cái nền, cái mà mình nghe thấy rõ hơn là những kỷ niệm, khi ấy mình không biết anh ấy vào bếp từ lúc nào. Mình đang vừa rửa những lá xà lách cho bữa tối vừa ea hát. Mình muốn khi đón anh ấy từ sân bay về tất cả phải được chuẩn bị sẵn sàng. Bàn phải được trải khăn, những bông cúc trong bình hoa, rượu vang đỏ thở trong bình rượu. Dâu tây rắc dừa và những ngọn nến thơm mùi vani trong phòng tắm. Kiểu tóc mới của mình, đồ ngủ mới của mình, những tượng tượng mới của mình tất cả. Anh ấy sẽ bay từ Berlin về Krakow vào chuyến bay tối. Nhưng anh ấy đã tìm được một chuyến bay sớm hơn qua Colonia. Anh ấy phải chờ 9 tiếng ở sân bay Colonia để có thể ở bên mình lâu hơn 90 phút. Anh ấy không đo thời gian gian bằng những năm sống của mình, mà đo nó bằng những trải nghiệm. Anh ấy cần chúng như là sự chạm vào sự thật. Anh ấy cần chúng để không phát điên lên và để cảm thấy rằng toàn bộ sự xáo trộn này là có ý nghĩa. Cho những trải nghiệm, anh ấy đã dừng lại trong cuộc xông tới phía trước mang tính bề mặt của mình để lấy sức cho chặng đường tiếp theo. Đôi khi chỉ là vài phút. Anh ấy siêu tầm các trải nghiệm giống như người ta siêu tầm tranh hay tượng thiên thần. Trong suốt một thời gian dài, mỗi khi mất liên lạc với anh ấy quá 12 tiếng là mình lại run lên vì sợ hãi với ý nghĩ rằng mình sẽ chỉ là hoặc đang là một trong những bộ siêu tập thiên thần của anh ấy. Anh ấy đứng sau lưng mình, mồ và lưỡi chạm vào cổ mình trong lúc đeo tai nghe cho mình. Sau đó xoay người mình lại. Ấn núm của mấy nghe đĩa CD và luồn cả hai tay vào trong cặp quần jean của mình. Mình cứ đứng vậy, vai dang rộng, nước chảy từ hai bàn tay nắm chặt, nép sát vào người anh ấy. Để mặc cho anh ấy làm gì thì làm. Bất động, quy phục, đón nhận những nụ hôn. Tình yêu là nhiều hơn nụ hôn bình thường, nhiều hơn sự gắn bó thông thường. Có thể chạm vào môi, mút, bú, cắn, dùng lưỡi đẩy lên. Có thể đóng chúng lại bằng môi mình để rồi một lúc sau lại mở ra. Tách ra, làm cho chúng mềm đi hoặc là ép vào chúng thật mạnh. Có thể dùng đầu lưỡi liếm quanh bờ môi thật kiên nhẫn. Thật kỹ, có thể ép chúng xuống tận lợi. Có thể thưởng thức chúng, làm ướt chúng bằng nước từ miệng của mình để rồi ngay sau đó lại sấy khô chúng bằng hơi thở. Có thể dùng môi mình để bọc chúng thật kín. Một lúc sau sẽ nới dần để mở toang chúng ra, tách hai hàm răng rồi mút đầu lưỡi ra ngoài và cắn nhẹ. Sau đó có thể đẩy nó vào tận bên trong, ép xuống hàm dưới rồi lần lượt chạm vào những chỗ phồng lên ở từng cái răng một bằng lưỡi mình. Có thể dùng lưỡi chạm vào hàm trên và dừng lại ở từng điểm dày lên ở đó. Có thể phát điên lên khi ấy, hoặc là yêu, giờ đây. Mỗi khi phân vân tự hỏi mình bắt đầu yêu anh ấy từ khi nào, thì bao giờ 5 phút 41 giây ấy cũng hiện lên trong đầu mình. Anh ấy đã từ chối 4 cuộc gặp ở Berlin, trả một khoản tiền cao ngất trời để có được chuyến bay qua Colonia để cùng mình sống trong 5 phút 41 giây hôn nhau mà anh khao khát và vô tình nghe được bài hát ấy trong taxi trên đường từ sân bay Tegel về trung tâm Berlin. Anh ấy rót vào tai mình âm nhạc và những ca từ kể về một tình yêu cuối cùng và dùng miệng để biến mình thành tình yêu cuối cùng của anh ấy. Anh có thể kể về em suốt ngày, mà không một lần nhắc đến tên em. Không có gì để so sánh được với em. Không gì đẹp như em. Mỗi cử chỉ của em, mỗi phút giây bên em. Anh chưa gặp bất cứ cái gì đẹp như em. Anh chưa gặp, in kennis, das so song is visu. In kennis, bằng miệng biến thành của mình. Đóng dấu em bằng bản thân anh. Khi không có thể thêm được gì với miệng của mình nữa. Anh ấy cởi thắt lưng quần của mình. Ném xuống sàn nhà cùng với cả quần lót và đặt mình trên sàn nhà cạnh cửa sổ. Quỳ xuống trước mặt mình. Có thể chạm vào môi. Liếm, mút và cắn rất nhẹ. Dùng lưỡi để tách chúng ra, có thể dùng miệng để khóa chúng lại để rồi một lát sau lại mở ra. Đẩy lưỡi vào trong, và không dừng lại một giây nào. Có thể, và khi đó có thể phát điên lên, ngừng thở một lát vì hụt hơi, ngừng suy nghĩ, ngừng nhớ và bắt đầu chỉ cảm nhận, vượt qua chút ngượng ngập cuối cùng và mở rộng hơn nữa. Mở toang ra, như con trai có ngọc, viên ngọc hồng hồng. Không phải là một viên ngọc trắng bất kỳ nào đó. Một viên ngọc hồng, ướt, mọng căng bởi dòng máu đang rộn ràng trong nó. Cảm nhận sự động chạm của lưỡi ở đó và lại bắt đầu thở. Một cách tham lam để có thể hét lên, điên nữa, bằng miệng biến thành của mình. Tự anh gọi cái này như thế. Gần sáng, trong màn tối yên tĩnh, mệt nhoài sau một đêm, nép ngực vào lòng anh. Vừa nghe hơi thở bình yên của anh, mình vừa ngoan cố chống lại cơn buồn ngủ có thể lấy đi của mình mấy tiếng ý thức được sự có mặt của anh. Khi màu xám của bình minh lọt qua khe mành mành vào phòng, mình rời khỏi anh, rón rén dậy, mình đánh thức anh bằng tiếng nhạc thầm thì đầy ắp căn phòng ngủ. Ich kenne das so song ist wie du. Ich kenne, mình quay lại giường, thấy anh ấy vẫn chưa mở mắt. Đang gọi tên mình và cuống quýt tìm mình ở bên cạnh. Khi ấy mình hỏi anh về buổi tối hôm qua ở trong bếp. Anh biến một cái gì đó thành của mình chỉ khi nào anh ăn được cái gì đó ấy, anh cười nói và chạm tay vào mặt mình. Thế giới của những làn môi, cảm nhận qua vị giác đối với anh trực tiếp hơn nhiều so với thế giới của thị giác, thính giác, mà thậm chí của cả xúc giác. Anh muốn bằng cách ấy, bằng môi, biến em thành của anh, đóng dấu em bằng bản thân anh. Anh vén tóc trên mặt mình và hôn. 2 tiếng sau, khi anh ngồi trong máy bay đi Mediolan thì mình sử dụng đến vai trống cuối cùng trong đĩa compact để copy bài hát ấy. Mình đã ghi được 19 đoạn điệp khúc lên đĩa, 19 lần 5 phút và 41 giây của kỷ niệm. Mỗi khi mình cảm thấy tồi tệ, mỗi khi nhớ đến điên dại, mỗi khi ngồi nhìn điện thoại hàng giờ liền mà nó không thèm reo. Mỗi khi vào mạng để kiểm tra tất cả các sân bay mà máy bay của anh ấy có thể hạ cánh. Mỗi khi ngồi hàng giờ trên sàn bếp, không thể buộc mình thậm chí chỉ là bừng tỉnh khỏi nỗi buồn tê dại để vượt qua vài bước chân mà vào giường. Thì khi đó cái CD ấy giúp mình nhiều nhất. Đôi khi, vì nhiều lý do khác nhau ở những địa điểm khác nhau không thể nghe CD được. Thì mình chỉ cần lấy nó trong ví xách tay ra, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt bóng loáng của nó. Thậm chí chỉ như thế mình cũng thấy đỡ hơn, cho đến hôm qua, mình nghe toàn bộ đĩa, đến nhịp cuối cùng trong điệp khúc cuối cùng, mình đã chia tay với nó 19 lần, đó hoàn toàn không phải là điếu thuốc cuối cùng trước khi cai. Đó chính là cai, chỉ có điều được thực hiện trong 19 kỳ. Cứ sau mỗi kỳ lại thấy đau hơn, nhưng đến cuối cùng thì mình căm thù thực sự, chính xác như một người điếc đuôi mù đang giận dữ. Mình dậy khỏi giường, ra chỗ ô cửa sổ vuông lồi ra, đặt cái đĩa lên sàn rồi dùng búa đập, sau đó mình bò quanh sàn để tìm những mảnh mà mình cho rằng còn quá to để đập cho chúng vỡ vụn ra. Cuối cùng, ngồi giữa sàn, mình lấy những mảnh dính máu đã găm vào đầu gối ra. xếp cạnh nhau và đập cho đến lúc chúng biến thành đám bột kim loại nhuộm máu. Ngồi ở phòng bên cạnh, nhất định anh ấy phải nghe thấy tiếng đập chói tai ấy. Anh ấy đã không sang, mãi đến sáng nay, khi tỉnh dậy, nhìn thấy cái búa nằm bên cạnh, trên gối của anh ấy và những vết máu trên ga cạnh đầu gối mình. Mình mới khóc, mình nghĩ rằng mình đã không còn có thể khóc như hồi đầu nữa. Gần như là khóc đến mù mắt, như cậu đã có lần gọi như vậy, hình như là điều đó đã kết thúc vào khoảng mấy tháng sau xét nghiệm. Mình không khóc vì những vết ấy và thậm chí cũng không phải vì hình ảnh siêu thực của cái búa mà mình đã ngủ cùng với nó trên một chiếc giường. Mình khóc vì chính mình, vì rằng mình đã đau đớn đến vậy khi anh ấy không thèm vào phòng ngủ kể cả khi mình đã biến nó thành một cái xưởng rèn. Người ta thấy ác cảm khi cảm nhận, khi đã rửng rưng, người ta tuyệt nhiên không còn cảm thấy gì nữa. Cậu không tin đâu, nhưng cái đĩa ấy luôn luôn ở trong mình. Lần này thì nó ở trong mình theo đúng nghĩa đen, thậm chí nếu mình có quyết định không mang nó trong trí nhớ, thì mình vẫn cứ mang nó trong da thịt, có lẽ đây là một kết cục tồi dù có là tượng trưng đi nữa. Lúc tắm, mình cảm thấy hai đầu gối đau rát, sau khi rửa các vết máu, mình mới thấy là có những mảnh vụn ở dưới da, mình sẽ đợi cho đến khi những vết thương và chảy xước ấy lành lại. Sau đó mình sẽ bôi lên đầu gối một loại chế phẩm lột da mạnh và mình sẽ bóc lớp da cùng với những mảnh vụn ấy đi. Một lần cho mãi mãi, mình sẽ dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để nghiên cứu kiểu lột da như vậy cho. Não, mình sẽ chờ cho những vết thương lành lại, mình sẽ bôi cặp vip gel và khi nó đã cứng lại. Mình sẽ bằng một động tác bóc tất cả những mảnh nhớ về anh ấy. Chỉ có điều là đến bao giờ? Bao giờ thì những vết thương của mình mới lành đây? Cách chương.